Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nếu có tuyệt đại đa số, Henriette nhận xét, người ta không cần triệu tập những hội đồng quốc hội, hình như vậy. Ông đăng trai mỉm cười với con gái để khen thưởng con về ý định sáng suốt này. Nhà quý tộc phản đối, mặt khác không phải là dân tộc Pháp triệu tập các hội đồng, đó là nhà vua Tây Ban Nha, chủ nhân duyên gian của chúng ta. À, Angelique nói ngạc nhiên trong khi hai người Pháp, cha nàng và mẹ nàng hổ thẹn cúi đầu. Dân thưa tiểu thư, cách này đến từ chúng tôi, cách này có thể kết thúc những mối bất hòa dân sự. Những tình trạng chung sẽ cắt đứt nút thắt nan giải như thời cổ đại nói. Xin cô hãy tham dự vào các phiên họp, tôi sẽ mời cô vào. Tôi sẽ gặp ai ở đó? Đức ông quận công de Feria, tướng quân của chúng tôi, Don Diogo de Taxis, đại sứ của chúng tôi, tóm lại là những người đồng bào, Henriette vui vẻ nói. Ông quận công de Mayenne, ông de Guise, ông đăng trai đáp, là người sẽ thảo luận về việc loại trừ Henri đệ tứ ra khỏi ngai vàng nước Pháp. Henriette hỏi thêm, chắc thế rồi, nhưng thảo luận không phải là tất cả, còn phải thực hành nữa. Ồ, điều đó liên quan đến chúng ta, nhà quý tộc nói tiếp, ngay khi dân tộc Pháp được phát ngôn, chúng tôi sẽ bắt bọn dĩ giáo và đuổi hắn ra khỏi nước Pháp. Có lẽ người ta sẽ bỏ tù hắn ở Madrid như François đệ nhất. Tôi đã tiếp đón một người em họ bên cạnh cung điện có ý kiến rằng công nhân đang sửa cái nhà tù. Điều đó rất tốt thưa ông, Henriette nói tiếp. Tuy nhiên, có dễ bắt người dĩ giáo không? Ồ, không gì cả, họ chạy qua đồi núi. Có lẽ người ta sẽ bắt đầu từ đó thay vì thắng nhiều trận trên người Tây Ban Nha. Có lẽ người BA không thắng người Tây Ban Nha, nhà quý tộc kêu lên đỏ mặt, mà là thắng người Pháp. Henriette im lặng, bị cảnh báo vì ánh mắt nghiêm khắc của bà mẹ và bằng sự lo âu lẫn kích động của ông đăng trai trên băng ghế ở trên cỏ. Và khi tên BA đã bị loại trừ, Marie Touche nói tiếp và trao đổi với con gái để dạy cho nàng một bài học. Những tình trạng để bổ nhiệm một ông vua, ai? Câu hỏi ngây thơ và khủng khiếp tốn tất cả cuộc nội chiến vừa mới vang lên trên dòm lá mà một giọng trẻ thơ của một thị đồng thông báo rình rang. Ông bá tước de Brissac, ai nấy đều quay lại. Ông đăng trai thốt ra một tiếng vui mừng và bà đỏ mặt nhẹ, như thể dáng vẻ của người đối thoại mới gây ấn tượng xa hơn mí mắt. Ông de Brissac, thống đốc Paris, ông đăng trai kêu lên, chạy đến đón người lạ vào giường. Thêm ai đó nữa, Henriette nghĩ, với một cái nhìn lén lút về phía biệt trang có cây dẻ. Giờ đến gần, tôi phải về nhà mình. Bà tư thấy trước tiên người Tây Ban Nha và rùng mình. Thật tình cờ may mắn đã đưa ông de Brissac đến với những người bạn cũ bay lâu bị hờ hững. Bà đăng trai nói, đình chiến thưa bà đã để cho một thông đốc Paris thở đôi chút, và trong thời bình người ta vội cư xử lịch sự với các bà. Đồng thời ông chào bà như bà vẫn thích, nghĩa là rất thấp, và hôn tay bà, ông cũng siết chặt một cách vô thức những ngón tay của bà vì bà đỏ mặt đến mức trở nên đẹp hơn. Nhà quý tộc Tây Ban Nha nghiêm túc chờ đến phiên mình. Brissac không ôm hôn ông ta thật vậy, nhưng nhận ra ông và siết tay ông nồng nhiệt. Đồng minh dũng cảm của chúng ta, Don José Castin, ông kêu lên, một siết campeador dũng cảm. Vừa hoàn thành những thủ tục lịch sự, nhờ đó ông phân tán sự chú ý của cử tọa. Ông đưa lại nón và găng tay cho một gia nhân cao lớn có dáng điệu quân nhân, mà ông nói vào tai không bộ điệu, người Tây Ban Nha có súng lục trong bao, hãy lấy chúng đừng để cho ông ta thấy, và lấy đạn ra. Bá tước sạc là Cossé Brissac, 45 tuổi, nét mặt cao ngạo, là một đại lãnh chúa dòng dõi và có cung cách, là người liên minh cuồng nộ được người Paris sùng bái, vì ông đã chỉ huy họ chống lại bạo chúa dòng Valois trên chiến lũy, và người Paris phe liên minh thần tượng âm, vì họ có thể thú nhận về thần tượng này mà không ai nói xấu về lòng yêu nước của họ. Ông có nguyên tắc mà người ta không bao giờ lầm khi nháy mắt với các bà. Các người đẹp thấy được dêm vuốt, người xấu thì thấy rung cảm. Ông đã rút ra từ cách hành xử rất nhiều điều lợi lớn. Những cái nháy mắt khéo léo của ông mang về cho ông nhiều lợi ích lớn mà ông không cần dốc hầu bao tôm kem qua. Trong số những cái nháy mắt, người ta có thể tính đến bà Dantre, mà từ vài năm nay, ông trả 3-4 lần một năm một tiếng thở dài và một cái siết ngón tay. Bà đang thay để trả công cho ông một tương lai nào đó. Richard có lẽ cũng trả cùng một thứ tiền lẻ cho bà de Mayenne và bà de Montpensier. Tuy nhiên bà thứ hai theo thói quen xấu là chủ nợ dai dẳng và khó khăn hơn về chất lượng và các loại trả giá. Nhưng cuối cùng Richard xử sự ổn với cả hai bà vì ông vừa được chồng hạ bổ nhiệm là thống đốc Paris, có nghĩa là người giữ của công cộng của các bà và thành phố thủ đô của họ. Bà tước từ khi được bổ nhiệm tỏ ra một thứ nhiệt tình hung hăng đối với liên minh, khiến những người sáng suốt thay ông qua nhanh nhạy nên không chân thành lắm. Hơn nữa ông còn ký hiệp định đình chiến với người Béat, có nguy cơ là mất lòng những người được ủy nhiệm phái liên minh. Những lúc đó có tiếng đồn về sự bất bình của ông de La Mayenne mà người Tây Ban Nha không trao nhanh Dương Miện nước Pháp, và vì ông vua rất cơ đốc giáo Philip đệ nhị biết cần trao Dương Miện này cho ai, vì ngài thèm khát nó cho chính mình. Ngài lo lắng thấy sự thay đổi thống đốc do ông Mayenne thực hiện, ngờ vực Brissac và ra lệnh cho các gián điệp theo dõi Brissac, nhất là từ khi đình chiến bị theo dõi nhất cử nhất động thật khéo léo của những người đã phát minh ra giáo đoàn thành tín và tòa án dị giáo rất thanh. Brissac tinh tế như một người xứ Gascon, có nghĩa là như hai người Tây Ban Nha, đã hiểu sâu sắc những người đồng minh, là tạo vật của ông de Mayenne, nhưng là tạo vật quyết định giải phóng trong chiều hướng cảm tình và quyền lợi của ông. Ông không muốn giữ bài cho ai hết và từ nay chơi theo cách của mình, cho nên ông liên tục đánh lạc hướng các gián điệp bằng những bước đi thẳng thắn không chê trách được. Thư từ của ông không còn đóng dấu khăn nữa, thế là nhà ông không còn cửa nữa. Ông ra ngoài có người tháp tùng luôn báo mục đích của mỗi chuyến đi, nói tiếng Tây Ban Nha và nghĩ bằng tiếng Pháp. Ông tin rằng có thể ru ngủ Auguste. Buổi sáng của ngày mà ông quyết định chơi một cú lớn, Richard báo trong các phòng đợi của mình vốn đầy người rằng từ nay ông ngưng tiếp khách sau bữa ăn tối, rằng người ta đang đình chiến, rằng ai nấy phải thở, thông đốc Paris cũng muốn thở, mà các ông Tây Ban Nha đã canh chừng rất kỹ nên mọi người có thể ngủ yên. Và ông kết luận khi ra lệnh lên ngựa để đi dạo, rồi trao đổi thân mật với quận công Feria, chỉ huy quân Tây Ban Nha. Ông đề nghị ông này đưa ông đến ăn khuya ở một ngôi nhà vùng quê mà ông có một bà bạn cũ, ông gọi tên thật có lẽ là bà Dantais. Quận công kín đáo từ chối với hàng ngàn phép lịch sự thân ái, và Brissac khi tới Aubusson hối hận nhưng không ngạc nhiên khi thấy nhà quý tộc Castin, một trong những gián điệp miễn phí của Tây Ban Nha mà người ta đã cử đến cho ông để biết chuyến viếng thăm nhà Dantais là để làm gì. Nhưng giờ ông quyết định không thay đổi gì để đảm bảo thành công của vụ việc. Ông chỉ nghĩ đến việc giảm nhẹ mối ngờ vực của nhà quý tộc Tây Ban Nha cho đến lúc thực hiện. Ông cho gia nhân của mình lui với dế luận mà ông thấy rõ rằng Castin đã đánh hơi thấy tầm quan trọng và ngồi giữa hai bà để không bỏ qua nét mặt của vị thủ lĩnh. Miền quê đẹp quá, ông nói, những bóng cây đẹp, dòng nước đẹp, vẻ đẹp khắp nơi. Ông phong ra một cái nháy mắt cho Marie Toucher. Đó là đóng góp cho 3 tháng. Nhà quý tộc lơ đãng vì tiếng thì thào của Brissac bên tai gia nhân đã đứng lên. Brissac đến phiên mình cũng đứng lên. Ông mong muốn điều gì? Ông đang trai hỏi. Tôi đã yêu cầu thật khẽ gia nhân của tôi mang đồ uống đến cho tôi và hắn lại không đến. Chính tôi sẽ chạy đi tìm. Henriette vội vàng nói. Nàng đã sôi sục nôn nóng và tìm diễn cớ này để tránh tháp tùng mọi người. Nhà quý tộc vội đón đầu nàng. Chính tôi muốn tránh nỗi nhọc nhằn này cho cô. Sao, thưa ông? Richard nói, ông làm thị đồng cho tôi à? Những lời này đã ngăn Lê Xích tủi nhục sâu sắc. Cô ngồi xuống đi, Henriette, ngồi xuống đi. Thủ lĩnh Marie Toucher khô khan cắt ngang. Chẳng phải ở đây người ta có các thị đồng và một cây còi để gọi thị đồng sao? Bà hùng dũng thổi còi bằng bạc mai vàng như bà chủ lâu đài vào thế kỷ 13. Henriette đến ngồi một cách buồn chán. Người Tây Ban Nha tiếc nuối, Antoine cố gắng hâm nóng cuộc trò chuyện với khách khứa. Bà đăng trai cào nhào những người hầu trễ nải. Người Tây Ban Nha mơ tìm cách để biết Richard đã nói gì với tên gia nhân. Richard nghĩ đến cách ra ngoài mà không kéo theo tên Tây Ban Nha. Henriette muốn bể đầu để bỏ trốn tức 8 giờ. trong khi chờ đợi, người ta uống đồ giải khát mà trí tưởng tượng của ai nấy không tìm thấy điều gì tài tình. Bỗng nhiên hai thị đồng nhảy chồm lên để chăm mấy con chó săn đang gặm chân họ xuất hiện ở cửa của mái che và thông báo một cách rình rang: "Ông bá tước đô vẹt vừa đến lâu đài." "Con trai tôi!" Maritusse kêu lên, xúc động và ngạc nhiên. "Bá tước, ông đang thai ấp úng sợ hãi vì thấy tác động hiện lên trên gương mặt người Tây Ban Nha trước sự thăm viếng bất ngờ này." Ông này sâu xét Richard bằng một tia nhìn đắc thắng đầy nhạo báng, có nghĩa là: "Người bị bắt tại trận rồi nhé. Người đã hẹn ở đây với ông đô vẹt, ta cũng ở đó, làm sao ngươi thoát khỏi?" Richard đoán được và tự nhủ: "Chờ đã, đồ ngốc, vì ngươi cho là có sự thay đổi, ta sẽ cho ngươi thấy trong xứ, và ta đã tìm ra cách rồi." Tuy nhiên, cả nhà đều xúc động vì sự kiện này. Bà Tam Thai không nghe chế nhạo vì lễ nghi. Người của bà lo đón tiếp ông đô vẹt như một hoàng thân. Henry Yates suýt ngất đi vì điên giận, vì tình huống ngược ngạo này. Như nào phải vượt qua mọi điều đó để tháp tùng bà Lan Thai. Bà này giống như một bức tượng ngồi trên ghế, đứng dậy để đến gặp con trai. Nghi lễ của một ngôi nhà Pháp muốn rằng hoàng hậu đến đón con mình làm vua. Người Tây Ban Nha thấy Richard bất động, tưởng ông ta bối rối, nên ông ta đến gần một cách đạo đức giả để nói với ông: "Ông có thấy tiện không, thưa ông, khi chúng ta ở trong nhóm tổng tư lệnh pháo binh bảo hoàng?" "À, vào lúc đình chiến," Richard nói, giả vờ ngây thơ, "người ta có thể nghĩ xấu về cuộc gặp gỡ này." Nhà quý tộc nài nỉ thêm, tuy nhiên ông có vẻ do dự. "Tôi do dự, tôi do dự, vì ở Pháp thật không lịch sự khi bỏ trốn khi ai đó đến." Sự phản kháng giả vờ này đã dìm người Tây Ban Nha vào 7/3. "Ông à," ông ta nói và rơi tổng luôn vào 7. "Tôi khẩn khoản ông, nhân danh liên minh, đừng liên lụy khi ở lại đây, vì ông đang liên lụy." "Có lẽ ông có lý," Richard đáp. "Đi thôi, thưa ông, đi thôi." "Vậy thì được, vì ông tuyệt đối muốn như vậy. Ông có cái đầu sang suốt đấy, Đông Sô Xê. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngựa cho ông. Ngựa của chúng ta, ông tháp tùng tôi. Tôi phỏng đoán vậy phải không, Đông Sô Xê?" Sự hiền từ đáng phục của lời mời này đã hạ gục người Tây Ban Nha. Ông ta hình dung rằng Richard, sau khi muốn có cuộc gặp riêng với ông đô vẹt, giờ đây không ai làm chứng về chuyện xảy ra với ông đô vẹt và gia đình. Đồng lõa luôn luôn là đồng lõa mà ông ta chơi khăm Đông Sô Xê với thiên tài của mình. Thay vì trả lời, người Tây Ban Nha bí mật đặt ngón tay lên môi. Nỗi tuyệt vọng của ông Đăng Thai giữa sự biến động này là một quang cảnh rất đáng thương. Phe liên minh sẽ nghĩ gì về chuyến viếng thăm của một người bảo hoàng đáng ngờ vực như thế đến nhà ông? Và điều đó khi ông ra ngoài để nói với Cassin rằng ông đô vẹt không bao giờ đến ọt bài sông. Richard ra đi có lẽ vì tai tiếng. Cassin nhíu mày, thật là tai hại. Đăng ra chạy theo hai người phải liên minh để phản đối với họ cả ngàn lần về sự vô tội của ông. Ông hạ mình đến mức thề với nhà quý tộc Tây Ban Nha rằng sự viếng thăm của ông đô vẹt hoàn toàn bất ngờ. "Không quan trọng," Richard nói, "tôi không thể thấy ông ta có chút bất tiện nào." Ông đến vào qua lối bồn qua, chúng ta đi một lối ngược lại, Đồng Sô Xê, để nói rằng ông ta và tôi không hề chào nhau. "Ông là nhân chứng đấy, Đồng Sô Xê." "Chắc chắn rồi," ông này trả lời. Richard nhờ Đăng Thai xin lỗi các bà sẽ hiểu cuộc rút lui đột ngột này. Và sau khi chào ông ta, giả vờ lạnh nhạt, ông để mặc ông ta buồn bã. Cassin lúc đó mới nói với Richard đang lôi ông ta đi: "Chúng ta không bị lừa về sự bất ngờ này, có phải không? Và trong khi ông phản đối bằng sự ra đi của mình, tôi sẽ ở lại để người ta không chơi khăm chúng ta." "Sao ông để tôi một mình?" Richard nói và siết tay thật trìu mến. "Nhưng chính ông là người sẽ liên lụy. Làm ơn đến đây, tôi thì tôi không gặp nguy cơ nào cả." Nhà quý tộc nói, "Hơn bao giờ hết, tôi cho rằng hắn sẽ có một âm mưu bảo hoàng." Ông Richard đi, người Tây Ban Nha trở lại theo gót ông Đăng Thai và đến đúng lúc để gặp con trai của vua Sạc là thứ 9 và Marie Touche. Ông bá tước đô vẹt đúng lứa tuổi 20 và tước hiệu con quan của vua. Ông đủ khiêm cung và đủ sức sược. Mẹ ông đã dạy ông cao ngạo hơn mọi người, thậm chí cao ngạo hơn cả bà. Ông vào lâu đài như một người chiến thắng, nhưng một người chiến thắng khinh miệt và chào mẹ ông, người hành lễ với ông. "Chào mẫu thân phu nhân," ông nói, "hãy thú nhận rằng con là một hiện tượng ở đây." "À, con thấy ông Đăng Thai, thật ra ông ấy đã trẻ ra." là thần tử, ông đang trai nghiêng mình. Chàng trai thấy người Tây Ban Nha, Don José Castin, thủ lĩnh quân sự của hoàng đế bệ hạ Tây Ban Nha, Marie Toussaint nói, để nhanh chóng chấm dứt cuộc giới thiệu khó chịu này. Bà tước chạm nhẹ vào nó và hỏi, phải chăng ông đã ở Ác? Nhà quý tộc Tây Ban Nha gầm gừ một tiếng không bực bội và đứng khuất sau Danfai. Ông này nắm tay Andriyev, đưa nàng ra trước mặt anh nàng. Tiểu thư Danfai, ông nói, mà bá tước không biết, vì bá tước chỉ thấy nó một lần khi nó còn nhỏ. Bá tước nhìn cô gái xinh đẹp chào ông như một người lạ. Ông nhìn nàng thật chú ý, không thoát khỏi người cha và người mẹ. Nhưng ông kêu lên, tôi biết cô ấy, sao có thể được? Marie Toussaint hỏi, hôm qua cô ấy có ở đây không? Giọng điệu quen thuộc ấy hầu như khinh bỉ, không gây cho gia đình Antoine hay chính cô thiếu nữ nổi loạn, chừng nào họ còn hiếu kỳ muốn biết ý nghĩ của bá tước. Henriette chỉ mới đến hôm qua, ông đang trai bác, đến từ Normandy. Cô ấy có đi qua Pontoise không? Có. Cô ấy có hai gia nhân tháp tùng không? Có. Và lên một con ngựa cho phụ nữ cưỡi màu đen, khập khiễng ở chân, chỗ hòn kê lên ngựa. Phải, sao bá tước lại biết những điều đó? Chờ đã, khi ra khỏi phà, cô ấy bị vướng áo dài và một cây cọc và suýt té. Đúng vậy, Henriette ngạc nhiên nói, và khi trao đảo, cô ấy để lộ một cái chân rất đẹp. Henriette đỏ mặt, vậy thì sao, thưa anh, nàng nói với một nụ cười. Vậy thì, thưa tiểu thơ, em có thể khen mình có một dịp may, cú suýt ngã này đã tạo cho em một cuộc chinh phục. À, ông cha và bà mẹ cùng nói và cùng mỉm cười. Em phải nhớ, bá tước nói tiếp với vẻ thân thiết vô liêm sỉ, đã thấy ba người đàn ông trong một quan hàng nhỏ, gần đó, lều của một người lái đò ngang. Em không biết, Henriette ấp úng. Vậy thì anh sẽ cho em biết, em có biết ba người này là ai không? Anh Fouquet Lavarenne, tiếp tục đi tới Medan, và cuối cùng là người tốt nhất, đức vua. Tên bê ạ, bà đăng trai kêu lên, không, đức vua. Ông đô vẹt nói tiếp, đức vua đã thấy tiểu thư đăng trai và cái đùi của nàng. Đức vua đã thốt lên những lời than ôi đầy thán phục và suy tình điên dại tiểu thư đăng trai rồi. Có thể nào như thế, Marie Touche nói như vẻ dè dặt đầy thẩm mỹ. Điên rồ quá, đàn trai ấp úng và trái tim bắt đầu đập mạnh. Có lẽ đó là sự điên rồ, nhưng sẽ có những kết quả nếu vua không bị người lái đò ngang gọi. Lúc đó ngài lên thuyền và rên rỉ vì không thể theo cô gái lạ mặt, và chúng tôi chỉ nói về gương mặt nâu và cái chân tròn cho đến Pontoise, nơi chúng tôi phải ngủ. Cầu quỷ tha ma bắt nếu tôi ngờ rằng đó là một cái chân trong gia đình. Henriette đỏ như lửa, lòng ngực cô đập rộn, một cơn say mơ hồ dâng lên não cô. Cô trước đó rất gấp rút về biệt trang, lại ngồi gần mẹ và làm duyên như để chọc tức anh nàng và khiêu khích anh tâm sự thêm. Vua Sinava có khiêu thẩm mỹ tốt đấy, Marie Toussaint nói. Nhà chua, bá tước đô vẹt nói tiếp, phải, chắc chắn rồi, ngài có khiếu thẩm mỹ tốt, vì tiểu thư đăng thai là một kỳ quan. Nhà vua sẽ rất ngạc nhiên, người cha nói, khi ngài biết từ con rằng cô gái lạ mặt nọ là một cô gái quý tộc, em gái của bạn ông ta là bá tước đô vẹt. Ông ta sẽ biết, vì con chắc chắn sẽ nói với ông ta, để làm gì, Henriette thì thầm và làm dáng. Ê trời ơi, chàng trai kêu lên, anh cược là ngài đã biết rồi, vì chính ngài đã cử anh đến đây hôm nay. Hãy tranh thủ đình chiến, ngài nói với anh, và gần bên để thăm mẹ Khanh, để người ta không tố cáo Trẫm đã chia cát Khanh với bà. Ông ta đã nói như thế, nghĩa là ông ta chẳng biết gì hết. Bà đăng trai phản đối, chà, ngài không thể nói với con. Hãy đến báo với tiểu thư đăng trai rằng Tẩm thấy nàng đẹp, không phải ngài ngượng với con. Nhưng rốt cuộc đó là trách nhiệm của Fouquet Lavarenne đảm trách việc đó. Nhưng để cử con đến đây với mục đích này, vì hiếu kỳ, làm thế nào nhà vua, bà đăng trai nói, biết tên họ của cô gái? Chàng trai mỉm cười ma mảnh và lưu ý sự tiên triển của bà Marie Toussaint. Mới 5 phút trước, chỉ có thể gọi Henri là tên bê ạ, và giờ đây gọi ngài là vua trước hàm râu của tên Tây Ban Nha. Chẳng phải Lavarenne không biết mặt của các tiểu nữ xinh đẹp nhất nước sao? Họ đã được sắp xếp, được đặt tên trong ký ức của ông ta, và khi gặp việc, ông ta rút một cái tên trong hộp như người quản lý rượu, rút ra một cái chai khỏi tủ. Tuy nhiên, có những chai được đặt trên bàn vào lúc này, bố Antoine nói để tiếp tục lối ẩn dụ, mà không thấy sự bất tiện sâu xa của cuộc trò chuyện như thế trước mặt một thiếu nữ. Thề danh dự, không, nhà vua không thành công bên cạnh nữ hầu tước Gershwin, quá thành công với phu nhân Beauvilliers, và ngài đã thử một đam mê khác, nhưng chuyện đó theo con có vẻ là kết thúc trước khi bắt đầu. Ai vậy? Marie Touché hỏi, cũng kích động như chồng mình. Anh Lê Giác ngấu nghiến từng lời.